Cũng may trải qua tìm kiếm, đạo tư gia tộc biết được Phi Ân sợ hãi vị đại nhân của Linh Sư Tháp chạy tới Chư Quốc Tây Bắc mới làm đạo tư gia tộc thở phào một hơi, nhưng rất nhanh bọn hắn đã nhận được một tin tức thật đáng khiếp sợ. Tiệt Sâm lấy được quán quân trong cuộc thi đấu Linh Dược Sư Đại hội Chư Quốc Tây Bắc. Áo Cổ Tư Đô cùng Tát Lợi cũng đã sớm hay biết, nhưng lúc đó bọn hắn cho rằng Chư Quốc Tây Bắc chỉ là địa phương nhỏ bé, Linh Dược Sư mạnh nhất chỉ là Uy Thư Vương Quốc Tây Nhĩ Đốn Đại Sư, bất quá là một Linh Dược Tôn Sư lục giai đê cấp mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng về sau đạo thư gia tộc lấy được tình báo, lại là Kiệt Sâm biểu hiện ra thực lực kinh người trong Linh Dược Sư Đại hội, đã dễ dàng lấy được quán quân, xa xa vượt khỏi người đứng thứ hai là Linh Dược Thiên Sư tứ giai đê cấp Tư Lý Lan Tạp 25 tuổi, tạo nghệ trong Linh Dược học dù là Tây Nhĩ Đốn Đại Sư là thủ tịch Linh Dược Sư của Uy Thư Vương Quốc cũng phải tán thưởng kinh diễm không thôi. Tin tức này lập tức làm toàn bộ các trưởng lão đạo thư gia tộc chấn động. Luận võ lực chỉ cần Vi Ân không ra tay, dù là toàn bộ cao thủ Chư Quốc Tây Bắc hội tụ lại đạo tư gia tộc cũng không hề sợ hãi chút nào, nhưng nếu như trong tạo nghệ linh dược học Kiệt Sâm là một thiên tài, trong 10 năm để cho hắn đột phá tới linh dược hoàng sư thất giai, như vậy bọn hắn thật sự không thể coi thường. Địa vị của linh dược sư trên đại lục vô cùng cao thượng, linh dược hoàng sư thất giai đê cấp chỉ cần nguyện ý là đủ đảm nhiệm chức đại sư trong bất kỳ linh dược sư viện nào của tứ đại đế quốc sẽ được đế quốc bảo hộ. Bất luận là một gã linh dược hoàng sư thất giai nào, chỉ cần đồng ý cũng có thể hấp dẫn một nhóm đế linh sư bát giai làm việc cho hắn, đây là một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố. Năm đó Chư Quốc Tây Bắc đã từng xuất hiện một gã linh dược hoàng sư thất giai cao cấp Ai Lôi Lợi đại sư, đã trở thành thượng khách của các đại gia tộc trên đại lục, không ít đại gia tộc đã điều động đế linh sư bát giai đến tiếp thân bảo hộ hắn, danh tiếng vô lượng một thời. Bởi vậy sau khi trải qua bí mật thương nghị, tuy tộc trưởng Lạp Áo của đạo tư gia tộc phản đối, nhưng vì chư vị trưởng lão đạo tư gia tộc vẫn đã quyết định phái người đóng quân tại Áo Lan Đa Vương quốc, chỉ cần thấy Kiệt Sâm đột phá tới linh dược hoàng sư thất giai đê cấp phải toàn lực giết chết đối phương. Một gã linh dược hoàng sư thất giai đê cấp có được lực hiệu triệu cường đại trên đại lục, tuy khả năng không cách nào tạo thành tính đả kích hủy diệt với đạo tư gia tộc, nhưng đủ làm cho đạo tư gia tộc mang tới một hồi tai nạn, bọn hắn không hy vọng cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Về phần hoàng linh sư thất giai đê cấp Lôi Nặc đã bị đạo tư gia tộc hoàn toàn không để mắt đến. Trong mấy ngàn năm lịch sử của Chư Quốc Tây Bắc còn chưa xuất hiện qua đế linh sư bát giai, căn bản không cần sợ gây phiền toái gì cho đạo tư gia tộc. Hơn nữa cho dù trong vòng 10 năm Lôi Nặc có thể tấn thăng đế linh sư bát giai đê cấp, một gã đế linh sư bát giai đê cấp bị gãy tay đối với đạo tư gia tộc mà nói cũng không thấm vào đâu. Trên bầu trời xanh trong lơ lửng vài đóa mây trắng, gió nhẹ lướt qua núi rừng, tàng cây vang lên xào xạc tạo cho người một cảm giác yên lặng an nhàn. Trên bình nguyên vô biên vô tận, thành trì tọa lạc san sát tỏa sáng sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Nơi này là biên cảnh phương đông của Chư Quốc Tây Bắc, là nơi tận đầu của Tam Vạn Thú Hoành Đoạn Sơn Mạch. Xa xa nhìn lại núi non nguy nga chập trùng, trùng điệp xuyên thẳng mây xanh, quái thạch lởm chởm kéo dài không dứt. Đúng lúc này, hai điểm đen đột nhiên xuất hiện cuối chân trời, trong tầm mắt dần biến thành rõ ràng, cuối cùng ngừng lại tận đầu Hoành Đoạn Sơn Mạch. Đó là một trung niên nhân cùng một thiếu niên, trên mặt trung niên nhân bình tĩnh không gợn sóng, cho người một cảm giác thâm thúy, sau lưng thiếu niên lôi quang chớp động, biểu tình thản nhiên yên tĩnh. Hai người chính là Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đang vội vã trở về từ Tái Luân Đế Quốc. Năm đó khi đi tới Hỗn Loạn Lĩnh, hai người hao phí mất 2 tháng thời gian mới từ Chư Quốc Tây Bắc đến Hỗn Loạn Lĩnh, nhưng lần này hai người dùng thuật phi hành cao tốc vẻn vẹn chỉ dùng nửa tháng đã đi tới biên cảnh Chư Quốc Tây Bắc. Hô hấp hương vị quen thuộc trong không khí, trong hai mắt Lôi Nặc ẩn hiện thần sắc kích động, cuối cùng đã tới Chư Quốc Tây Bắc, Áo Lan Đa Vương quốc ta đã trở về. Trong miệng Lôi Nặc thì thào lên tiếng, sau đó cùng Kiệt Sâm liếc nhìn lẫn nhau. Siêu siêu, hai đạo lưu quang lập tức vạch xuyên phía chân trời, hướng Áo Lan Đa Vương quốc lướt nhanh như thiểm điện. Sau khi Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm tiến vào Chư Quốc Tây Bắc, không hề dừng lại, vẫn một mực chạy như bay. Với thực lực bây giờ của Kiệt Sâm, tốc độ thi triển Thiểm Lôi Dực cũng đã ngang ngửa với một gã hoàng linh sư thất giai cao cấp. Chỉ sau một thoáng thời gian, hai người đã tiến vào cảnh nội Áo Lan Đa Vương quốc. Nhưng hai người không hề ngừng lại, tiếp tục hướng Vương Thành Khoa Nhĩ Đốn bay đi. Khi Vương Thành Khoa Nhĩ Đốn dần dần tới gần, trên mặt Lôi Nặc ẩn hiện một tia kích động. Bên trong Vương Thành Khoa Nhĩ Đốn có gia tộc của Lôi Nặc, có gốc rễ của hắn. Siêu siêu, hai đạo lưu quang rơi vào một góc hẻo lánh trong Vương Thành Khoa Nhĩ Đốn, nhìn hết thảy hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, trong lòng Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc không khỏi lộ ra cảm giác thân thiết. Đi, hai người liếc nhau, trên mặt mang theo vẻ vui sướng đi về hướng phủ đệ Thác Đức gia tộc. Ngay cửa phủ Thác Đức gia tộc, hai gã hộ vệ thần tình nghiêm túc đứng nơi đó. Hôm nay Thác Đức gia tộc có quyền thế thật lớn tại Áo Lan Đa Vương quốc, đã trở thành đệ nhất gia tộc tại vương quốc, với tư cách hộ vệ tự nhiên nước lên thì thuyền lên, thần sắc họ lạnh lùng tạo cho người cảm giác ngạo khí lăng nhân. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 614, bọn hắn dám đến, cho bọn hắn có đến mà không có về. Một. Đây là, đúng lúc này một gã hộ vệ trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc nghi hoặc, sau đó tràn đầy khiếp sợ lên tiếng, hai người này không phải là Lôi Nặc đại nhân cùng Kiệt Sâm đại sư sao? Lôi Nặc đại nhân cùng Kiệt Sâm đại sư, tiểu tử ngươi hoa mắt đi, hai người họ đã rời khỏi gia tộc sắp 2 năm rồi, căn bản không ở trong gia tộc. Hộ vệ bên cạnh lơ đễnh lên tiếng, sau đó theo ánh mắt đồng bạn nhìn ra đường lớn, cả người chợt ngây ngẩn. Mau nhanh đi thông chi Lôi Áo tộc trưởng, nói Lôi Nặc đại nhân cùng Kiệt Sâm đại sư đã trở về rồi. Trong miệng của hắn vừa hô to với hộ vệ bên cạnh vừa bước nhanh tới nghênh đón, Lôi Nặc đại nhân, Kiệt Sâm đại sư. Hai vị trở về rồi. Trong miệng của hắn phấn khích hô lên, trong mắt mang theo thần sắc kích động. Nhìn qua phủ đệ quen thuộc cùng vẻ nhiệt tình của hộ vệ, trên mặt hai người Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đều lộ dáng tươi cười, còn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên họ trở lại, bị hộ vệ gia tộc ngăn trở bên ngoài còn nói năng lỗ mãng, nhưng hôm nay lại nhiệt liệt nghênh đón.

oanh long long, vô số tài liệu linh dược đồng thời bay múa trên không trung, khí thức linh lực vô tận lan tràn khắp phòng thí nghiệm, tinh hoa ẩn chứa bên trong tài liệu linh dược tán giật ra ngoài, đem không trung nhuộm thành một mảnh sáng lạn. Từng đạo linh lực khí lưu ẩn chứa vô số dược lực hóa thành một đầu cự long như đang gào thét. Mấy đạo hào quang màu tím thăng lên cao, hóa thành từng vầng mặt trăng màu tím, tạo nên cảnh tượng giống như du long hí châu. Ở chính giữa, một vầng trăng sáng trắng được du long cọ rửa dần dần nhỏ đi, cuối cùng chậm rãi tiêu tán bên trong không khí, tạo thành vô số quang điểm sáng lạn li ti. Nếu để cho nhóm người của Lỗ đạo phu đại sư chứng kiến được tình huống này, chỉ sợ đã sớm ngây người. Bên trong quá trình phối chế của linh dược học, muốn hòa tan một viên linh hạch phải cần có dung dịch đặc thù tiến hành giải thể mới có thể chắt lọc được linh lực nguyên tố bên trong ra ngoài. Mà phương thức dựa vào dược liệu tách ra nguyên tố như kiệt sâm, không ngừng tẩy rửa linh hạch làm linh lực nguyên tố triệt để dung nhập vào bên trong tài liệu linh dược. Chuyện như vậy, những linh dược sư truyền thống như Lỗ đạo phu chỉ sợ đã bị khiếp sợ không biết nên làm gì mới đúng. Khi Kiệt Sâm đang ở trong phòng thí nghiệm đem hết toàn lực ra phối chế, bên ngoài phòng thí nghiệm, nhóm người Lai Sâm Đặc sắc mặt vô cùng lo lắng chờ đợi khẩn trương. Lai Sâm Đặc bệ hạ, hay là ngài quay về xử lý công việc trước? Kiệt Sâm đại sư có nói hắn phải phối chế Thánh Quang dược tề là hoàng cấp dược tề thất giai, hoàng cấp dược tề thất giai có quá trình phối chế cực kỳ phức tạp, thời gian lại dài, có chúng tôi ở đây là được rồi. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Lai Sâm Đặc, nhóm người Lỗ đạo phu quan tâm lên tiếng, không, ta phải ở nơi này chờ Kiệt Sâm đại sư. Lai Sâm Đặc khoát tay, thần sắc kiên định. Nhìn thấy dáng vẻ của Lai Sâm Đặc, nhóm người Lỗ đạo phu, Đế Lâm cũng không tiếp tục khuyên nhủ, chỉ im lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua nửa canh giờ, chứng kiến bộ dáng mỏi mệt của Lai Sâm Đặc, Lỗ đạo phu lại bước lên khuyên can, bệ hạ. Còn chưa đợi Lỗ đạo phu nói xong, chỉ nghe được một thanh âm. Oanh long long, thanh âm cực lớn từ trong phòng thí nghiệm truyền ra, ngay lập tức một cỗ hào quang màu trắng nồng hậu từ bên trong phòng bắn ra ngoài, lan tràn tới tận chỗ nhóm người Lai Sâm Đặc đang đứng. Đồng thời một cỗ hương vị thấm tận ruột gan lập tức tràn vào trong mũi bọn họ. Ngửi được cỗ hương vị kia, nhóm người Lai Sâm Đặc vốn thần tình mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần lập tức liền cảm nhận được một cảm giác vô cùng sảng khoái, hai mắt thanh minh, giữa ngực như được tẩy rửa vô cùng dễ chịu, cảm nhận được toàn thân vô cùng sạch sẽ thanh tịnh. Cái này, đây là, tất cả mọi người trừng lớn mắt nhìn vào trong phòng thí nghiệm, không phải là Kiệt Sâm đại sư đã phối chế xong Thánh Quang dược tề đi. Nhưng thời gian mà Kiệt Sâm đại sư bắt đầu phối chế đến bây giờ chỉ mới nửa canh giờ a. Bên ngoài phòng thí nghiệm, nhóm người Lỗ đạo phu đưa mắt liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Thời gian phối chế hoàng cấp dược tề thất giai bình thường đều rất dài, căn cứ theo sự hiểu biết của Lỗ đạo phu bọn họ, dù ngắn nhất cũng phải dùng 2 canh giờ, đó là căn cứ theo tình huống linh dược sư vô cùng am hiểu cách phối chế loại linh dược tề kia. Mà giờ khắc này từ trong phòng thí nghiệm truyền ra dị tượng lại làm cho nhóm người Lỗ đạo phu sợ ngây người. Khác với phản ứng của Lỗ đạo phu bọn họ, trên mặt Lai Sâm Đặc cùng Đế Lâm đều hiện lên tia mừng rỡ, đi về hướng cửa phòng thí nghiệm. Chi nha, một tiếng cửa mở vang lên, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Kiệt Sâm vừa lau mồ hôi trán vừa đi ra ngoài, Kiệt Sâm đại sư. Lai Sâm Đặc mang theo vẻ mặt chờ mong lên tiếng, ánh mắt rơi vào trên tay Kiệt Sâm, trong tay hắn cầm một bình linh dược tề tản ra bạch sắc quang mang, làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng thần thánh. Lai Sâm Đặc bệ hạ, thật không nhục sứ mạng. Kiệt Sâm cười khẽ đưa ra bình linh dược tề, đây là. Không ngờ Kiệt Sâm đại sư thật sự chỉ phối chế linh dược tề có nửa canh giờ đã xong. Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, Lỗ đạo phu bọn họ không nói được nên lời. Kiệt Sâm nói hắn muốn phối chế hoàng cấp dược tề thất giai, Lỗ đạo phu cũng không cảm thấy có gì không tưởng tượng nổi, dù sao thông qua thời gian dài tìm hiểu, hắn đối với tạo nghệ trong linh dược học của Kiệt Sâm đã sớm hiểu được. Phải biết rằng lúc trước khi Kiệt Sâm mới chỉ là linh sĩ nhị giai, đã có thể chế biến ra thần thánh dược tề ngũ giai thượng phẩm, mà khi xưa trước khi gặp đạo tư gia tộc, Kiệt Sâm đã dùng thực lực của linh sư tam giai phối chế ra hoàng cấp dược tề cho Vi Ân khôi phục thực lực. Hôm nay Kiệt Sâm đã là tôn linh sư lục giai, lại phối chế hoàng cấp dược tề thất giai, nhóm người Lỗ đạo phu cũng không cảm thấy có gì đáng giật mình. Nhưng Kiệt Sâm chỉ bỏ ra thời gian nửa canh giờ đã phối chế xong Thánh Quang dược tề, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó thể tin tưởng. Nếu như Thánh Quang dược tề đã phối chế xong, chúng ta đi thôi. Kiệt Sâm nói với Lai Sâm Đặc, phải đi tới chỗ ám ảnh. Lai Sâm Đặc liên tục gật đầu, thật nhanh đoàn người đã đi tới tẩm điện nơi ám ảnh đang nghỉ ngơi. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Kiệt Sâm trực tiếp đem Thánh Quang dược tề trong tay đổ vào trong miệng ám ảnh. Dược dịch tản ra ánh sáng trắng chậm rãi tiến vào trong thân thể ám ảnh, trên người hắn lập tức tản mát ra từng đạo bạch quang chói mắt. Suy, suy, suy, thanh âm linh lực tan rã vang lên, trong ánh mắt giật mình của mọi người, một tia sương mù màu đen không ngừng từ trong thân thể ám ảnh bay ra, sau đó dưới ánh sáng trắng chiếu rọi xuống tiêu tán bên trong không khí. Đồng thời thân thể ám ảnh dưới công hiệu của Thánh Quang dược tề cải tạo dần dần biến thành sáng lên óng ánh. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 629, Cửu giai xích long tinh 1. Thật giống như tẩy cân phạt thủy, vô số tạp chất màu đen cùng vật ô uế đều từ trong thân thể ám ảnh bị bài tiết đi ra, sau đó được bạch sắc quang mang tinh lọc biến thành hư vô. Quá trình này chỉ duy trì một lát đã biến mất, mà khí lưu màu đen trên mặt ám ảnh giờ phút này đã hoàn toàn biến mất không thấy, biến thành hồng nhuận vô cùng. Đôi mắt hắn đột nhiên mở ra, thân thể nhảy dựng lên, một cỗ uy áp cường đại khó thể hình dung lập tức từ trong thân thể hắn bạo phát ra ngoài. Là ai? Trong miệng ám ảnh chợt gầm lên một tiếng, nhưng khi nhìn thấy thật nhiều người đang có mặt, hắn thoáng chốc ngây ngần cả người, Lai Sâm Đặc bệ hạ, ta, trên mặt hắn mang theo vẻ nghi hoặc lên tiếng, không phải ta đang ở ngoài Long Hoa Điện hay sao? Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, chợt cất cao giọng nói, đúng rồi bệ hạ, có một người mặc áo choàng hắc y tiến vào trong bảo khố của hoàng cung, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ta không thể ngăn cản hắn. Nói tới đây trên mặt ám ảnh không khỏi lộ ra tia ảo não lẫn áy náy, tốt rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi.